Cửu vực kiếm đế, chương 907, Viêm Thiên Ao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, người này thân phận, ngược lại là có chút khó giải quyết, một vị vô thượng lão tổ, không dễ trêu chọc a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tìm kiếm một fan hai vị này lão tổ ký ức Sở Phong Miên, vậy minh bạch cái này nam tử trẻ tuổi thân phận. Cái này Kỳ Thiên thân phận thật là cực kỳ mẫn cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể làm cho hơn 10 vị Thiên Kiếm Tông lão tổ tới bảo hộ hắn, cái này Kỳ Thiên tuyệt đối là bị vị kia vô thượng lão tổ cực kỳ nhìn chúng. Liền xem như tại Thiên Kiếm Tông bên trong, một vị lão tổ cũng không phải rau cải trắng, nhiều nhất chỉ có mấy trăm vị thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị nào lão tổ không phải địa vị cao thượng người, cam nguyện tới bảo hộ cái này Kỳ Thiên, chỉ có thể là bởi vì sau lưng của hắn vị kia vô thượng lão tổ thân phận. Nếu là Sở Phong Miên ra tay giết cái này Kỳ Thiên, tất nhiên là hội trêu chọc cái này Kỳ Thiên phía sau vô thượng lão tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá không quan trọng, một vị vô thượng lão tổ trêu chọc thì đã có sao. Chỉ cần là hắn tại tới trêu chọc ta, đồng dạng giết hắn. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy hắn tính cách còn chưa từng có sợ qua cái gì, tại Sở Phong Miên trong từ điển, đều không có một cái nào chữ sợ. Viêm Thiên Ao, cái này Kỳ Thiên nếu là muốn tiến đến Viêm Thiên Ao, nhìn tới đây hẳn là thiên địa dị tướng xuất hiện địa phương, không phải hắn không hội mệnh lệnh những lão tổ này cùng một chỗ tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Từ cái kia hai tên Thiên Kiếm Tông ký ức đến xem, cái này Kỳ Thiên muốn đi, liền là Viêm Thiên Ao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Viêm Thiên Ao, là Thương Lan Cung bên trong một chỗ tuyệt địa thứ nhất, tựa hồ là một tòa to lớn vô cùng ao. Thế nhưng là tại cái này trong hồ, lại không phải nước mà là cực nóng đến cực hạn hỏa diễm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Viêm Thiên Ao bên trong đến cùng là có cái gì, vẫn chưa có người nào tìm kiếm đi ra, nhưng bây giờ xuất hiện bực này thiên địa dị tướng, rất có thể là bảo tàng xuất thế quang mang. Vô luận như thế nào, Sở Phong Miên đều muốn đi một chuyến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên vừa nghĩ, một bên tăng tốc độn quang độ. Viêm Thiên Ao, xa xa nhìn lại chính là đủ để nhìn thấy thao thiên hỏa hài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tới gần nơi này Viêm Thiên Ao một khắc, Sở Phong Miên chính là cảm thấy một loại cảm giác khác thường. Tựa hồ là đang cái này Viêm Thiên Ao phía dưới, tại cái này vô số hỏa diễm phía dưới, còn ẩn tàng có một vài thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền là thứ này, đang hấp dẫn Sở Phong Miên. Thế nhưng là cái này Viêm Thiên Ao bên trong, vốn có cũng chỉ có tinh khiết tới cực điểm hỏa diễm, liếc mắt nhìn qua tinh khiết vô hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là Sở Phong Miên lại là thật sâu đủ để cảm giác được ngọn lửa này kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn lửa này kinh khủng, so với cái gì địa hỏa, thậm chí là so với Sở Phong Miên Long Viêm, còn muốn càng khủng bố hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong truyền thuyết hỏa diễm, chính là thượng cửu thiên hỏa diễm, cửu thiên chi thượng hỏa diễm, là khi viễn cổ thời đại bên trong, Thương Lan Tiên Tôn từ trên 9 tầng trời nhiếp lấy xuống. Cái này Viêm Thiên Ao trên thực tế liền là năm đó Thương Lan Tiên Tôn một tôn đan lô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên lò luyện đan này, nhưng so với cửu vực bên trong bất luận cái gì đan lô đều khủng bố hơn nhiều, liền xem như một tôn lão tổ, đều không thể tùy tiện tới gần. Chín thiên thần lửa, nhất trọng so với nhất trọng còn kinh khủng hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên xa xa trông đi qua chính là đủ để cảm giác được, liền xem như Sở Phong Miên toàn lực xuất thủ, hắn đều không nhất định có thể xông vào cái này Viêm Thiên Ao bên trong đi. À, cái này hào quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên liếc nhìn cái này Viêm Thiên Ao, đột nhiên chính là nhìn thấy một đạo hào quang, chính là từ cái này Viêm Thiên Ao phía trên, phóng lên tận trời. Sở Phong Miên đúng lúc là tới gần đến thất thải hào quang chung quanh, đột nhiên phát giác được cái này thất thải hào quang tựa hồ là đủ để ngăn chặn cái này Viêm Thiên Ao cực nóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này thất thải hào quang phụ cận, Sở Phong Miên đều đã không cách nào cảm giác được Viêm Thiên Ao bên trong cực nóng sóng lửa. Lợi dụng cái này hào quang tốt giống như có thể xâm nhập đến Viêm Thiên Ao bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chậm rãi tới gần nơi này hào quang, đột nhiên trước đó, Sở Phong Miên chính là cảm nhận được một loại to lớn vô cùng hấp lực. Cái này hào quang, đem Sở Phong Miên thân thể, đều cho gắt gao hút lại, trực tiếp chính là đem Sở Phong Miên thân thể dẫn tới Viêm Thiên Ao bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện gì xảy ra, Sở Phong Miên trước mắt một trận trời đất quay cuồng, ở trước mặt hắn, bây giờ chính là vô số cực nóng hỏa diễm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này, chính là Viêm Thiên Ao bên trong. Thế nhưng là cái này thất thải hào quang, lại là một mực kéo dài đến trong đó, biến thành một chỗ cực kỳ đặc biệt không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thất thải hào quang, đã là đem Viêm Thiên Ao bên trong kinh khủng hỏa diễm toàn bộ ngăn cách bên ngoài, từ cái này bên trong, căn bản là không cách nào cảm nhận được trong đó cực nóng. Là ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên còn không có quan sát xong chung quanh nơi này đủ loại, một tiếng kinh dị thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp từ Sở Phong Miên trước mặt hết thảy đứng đấy 5 người, đều là một thân áo đỏ huyết bào, trong đó vì chính là một vị dáng người nổi bật nữ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạc Tịch, Sở Phong Miên thuận thanh âm nhìn sang, nữ tử này chính là lục đạo ma môn mị ma tôn chủ, Lạc Tịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó từ bên ngoài thời điểm, Sở Phong Miên chính là gặp được cái này Lạc Tịch, tự nhiên là biết Lạc Tịch khẳng định cũng là đi tới cái này Thương Lan cung tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại xem ra, Lạc Tịch khẳng định cũng là bị cái này thất thải hào quang thiên địa dị tướng hấp dẫn, mới lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là nhìn thấy Sở Phong Miên, Lạc Tịch thần sắc lại rõ ràng nhất kinh ngạc hơn rất nhiều, hắn nhưng không biết lần này Sở Phong Miên thế mà cũng là đi tới Thương Lan cung bên trong. Với lại trước đó Sở Phong Miên chém giết mị ma tôn chủ chiến ma tôn chủ sự tình, Lạc Tịch nhưng đã biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, với lại Sở Phong Miên, thế mà cũng là cùng ma đế giao thủ. Lớn mật một tên tiểu tử, sao dám gọi thẳng tôn chủ tính danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Sở Phong Miên mở miệng cái kia bên cạnh một tôn lục đạo ma môn lão tổ, đột nhiên đối Sở Phong Miên tức giận quát. Ở đâu tới lão gia hỏa tại nói nhảm, ngươi liền phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh. Lại là có người còn dám tới quát lớn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trên thân linh lực đột nhiên ngưng tụ, cơ hồ là sau đó một khắc liền muốn xuất thủ. Im miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Tịch đột nhiên quát lớn đối tượng lại không phải Sở Phong Miên, mà là cái kia vừa mới mở miệng lão tổ. Quát lớn về sau, Lạc Tịch lúc này mới gấp bận bịu xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy điểm ý cười đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở công tử, đã lâu không gặp a, lần này nhìn thấy ta trên mặt mũi, buông tha hắn như thế nào? Nghe được Sở Phong Miên uy hiếp, lúc đầu đứng sau lưng Lạc Tịch bốn tôn lão tổ sắc mặt đều là cực kỳ khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái cảnh giới trường sinh lão tổ thôi, thế mà còn dám tới uy hiếp bọn họ. Thế nhưng là Lạc Tịch lại là minh bạch, Sở Phong Miên nói chuyện cho tới nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, nếu là Sở Phong Miên mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạc Tịch liền không chút nghi ngờ Sở Phong Miên có dám hay không ngay trước hắn mặt giết người. Phải biết Sở Phong Miên thế nhưng là dám ngay ở ma đế mặt giết bọn họ lục đạo ma môn tôn chủ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này cuồng ngạo còn không dám giết chỉ là một vị lão tổ. Đã Lạc Tịch cô nương mở miệng, vậy ta liền thả hắn một mạng cũng không sao, quỳ xuống cho ta, liền xem như khoan dung ngươi tội nghiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cũng không ngẩng đầu lên thủ đoạn, chậm rãi xuất thủ. Cái này vừa mới mở miệng quát lớn Sở Phong Miên lão tổ chính là đột nhiên cảm nhận được vô cùng áp lực thật lớn, hắn hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạng này một tôn lục đạo ma môn lão tổ tại Sở Phong Miên vẫy tay một cái, đều ngăn cản không nổi áp lực trực tiếp té quỵ trên đất. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.